Dục vọng đen tối, chương 55, tự chuốc phiền phức, góc truyện audio.com, Dung Ân toàn thân lạnh buốt nhưng hơi thở người bên cạnh vẫn bình ổn, vững chãi, hề giống như tức giận tôi khát nên thức dậy uống. Người đàn ông giọng trầm ổn, khuôn trần áp sát lấy tấm lưng Dung Ân khiến càng lo lắng vặn vẹo vài cái, nam giả tức tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, vừa rồi chỉ vì cảm giác bên cạnh trống trải, nên anh vô thức hỏi qua loa. Một hồi lâu sau gian lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, Dung Ân toàn thân trước đó cứng ngắc như tượng gỗ lúc này cũng đã dần thả lỏng, gối đầu ở trước người đàn ông, thân nhiệt ấm áp lan truyền, nhưng sao ngủ được yên giấc. Cô thao thức đến tận bình minh, người đàn ông phía sau vẫn ngủ rất say, rón rén rời khỏi giường, đắp chăn lại cho nam dạ tước. Nấu bát cháo chay và luộc đĩa rau cải bẹ, Dung Ân gọi ệt đến bệnh viện, sau khi xác nhận mẹ có vấn đề gì bất thường mới ngồi vào bàn ăn. Cô vừa ăn được vài a liền trông nam dạ tước vừa cài khuy áo vừa bước xuống cầu thang. Ăn gì vậy, điểm tê, người đàn ông bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, xắn tay áo sơ mi lên vài tấc cho tôi bát. Dung Ân nghe lời anh, múc bát cháo đưa tới trước mặt nam dạ tước, anh ăn ngoài sao? Tôi thường xuyên ăn ở nhà, người đàn ông quét về phía Dung Ân nhận tin, múc muỗng cháo đưa vào trong miệng, vừa nuốt xuống, liền cho mày, này, đây là cái gì, chút mùi vị cũng có. Đây là cháo chay. Không hề nêm thêm muối hay hương liệu gì, hiển nhiên sẽ nhạt hoẹt. Nam giả tức đẩy bát cháo sang bên, dường như rất bài xích loại khẩu vị như vậy, anh cau chặt mày rồi đứng dậy, buổi tối chờ tôi về, chúng ta ăn ngoài. Bộ dạng tôi lúc này ra ngoài, chẳng khác nào dọa chết người. Nam giả tức mặc âu phục may thù âm cao cấp màu đen tuyền, ngón tay út là chiếc nhẫn xa xỉ chói đắt tiền, vậy dọa chết bọn họ là được, khuôn mặt này ít nhất còn nửa có thể nhìn được. Người đàn ông xong, vừa cười sảng khoái vừa bước, chính mình đã đánh, khi ở đây, anh đã sai thư ký đến tiệm trang sức tìm chiếc dây chuyền rất vừa, hẳn sẽ rất hợp với Dung Ân. Lời xin lỗi, anh thề, hơn nữa đấm đó là hướng về phía Diêm Việt, anh đã hạ thủ tất sẽ rất tay, nhưng ngay lúc đó, là Dung Ân lại tự mình ngăn cản. Ăn xong bữa sáng, Dung Ân dọn dẹp qua loa, sau đó ngồi ở ghế sofa xem TV, tới tận buổi chiều, vì chịu đựng được buồn chán, mặc áo khoác rồi ra ngoài. Ngồi xe bus rất lâu mới đến được Nghĩa Trang, nơi này, Dung Ân vốn dĩ biết ngoài Nghĩa Trang, còn có cánh rừng, khom lưng vào theo lối mòn quen thuộc tới gốc cây long não. Dưới tán cây, có mô đất nhô lên, Dung Ân ngồi xuống, nhổ cỏ dại xung quanh, ngay khi biết tin Diêm Việt qua khỏi, đã chu bị mộ cho anh ở nơi đây, bên dưới bóng cây xanh mát an tịnh. Ngày hôm nay, phần mộ này đã còn cần nữa. Sau khi nhổ sạch cỏ dại xung quanh, Dung Ân ngồi xuống đất trong lòng rõ ràng rất bình tĩnh, sợ hãi cũng hề gợn sóng, nhưng khi sờ lên khuôn mặt của chính mình, đã tuôn từng dòng theo hai gò má rơi xuống ngừng. Việt em muốn được chuyện cùng anh. Bầu trời ngoài vỉa rừng đột nhiên trở nên sáng rực bất thường, những bông tuyết xuyên qua tán cây xanh gì lưa thưa rơi xuống rồi yên vị vai, sau hồi lâu chậm rãi tan biến, đọng lại như những giọt rõ hình thù lấm tấm. Tuyết rơi, Dung Ân NGG đầu, những hạt tuyết tựa như bông mềm mại tĩnh khi rơi xuống, tựa lông hồng, trợn tròn hai khi trông bóng người ở đỉnh đầu. Cô cả kinh, ngay khi thu hồi động tác, góc truyện audio.com, Diêm Việt đã ngồi xuống ngay bên cạnh, Ân Ân, bàn tay to lớn của người đàn ông khóa chụp cổ tay Dung Ân, cùng anh ngồi lại đây lát được. Em có việc, em phải về trước, nơi này Diêm Việt thì biết anh ở đây lúc này chắc C là vì theo dõi. Lẽ nào anh hơn nổi phần mộ? Diêm Việt còn sống, muốn đoạn tuyệt để thà rằng quay về đây trò chuyện cùng phần mộ sơ sài. Dung Ân nhất thời cảm trống rỗng, anh rõ ràng còn sống, nhưng thân thiết rốt cuộc vẫn thể tìm lại. Cô buông tay, đem túi sách che nửa khuôn mặt rốt cuộc vẫn quyết định ngồi lại. Em quả nhiên rất xem trọng lời hứa hẹn giữa hai chúng ta. Diêm Việt nhìn vào khoảng vô định chậm rãi ra từng chữ. Dung Ân nhìn theo biểu cảm từ góc cạnh khuôn mặt anh, lời hứa hẹn chỉ có hai người biết được, anh còn nhớ sao? Tất nhiên, Diêm Việt tay chống sang hai bên mạn sườn, nửa người nghiêng về phía sau, ánh thả vào xa xăm, giữa màn tuyết trắng xóa, đôi anh lại càng rực rỡ sáng lạn, hai người chúng ta, bất luận ai là người trước người còn lại sẽ chôn cất vợ hay chồng mình ở nơi thanh tịnh nhất, nơi đó có hương thơm mát của cây long nhãn xanh gì bảo hộ. Dung Ân vội vàng quay mặt về hướng khác trực trào khóe mi, vợ chồng, cách xưng hô đong đầy biết bao thân mật, nỗi nghi ngờ trước đó, lần nữa lại bị dao động, nếu như anh phải Diêm Việt tại sao ngay cả những lời thề non hẹ biển của hai người cũng nắm rõ từng câu từng chữ tới như vậy. Trên tầng cao nhất của nghiêm tước, nam giả tước đã gọi ện vài ba lần cho Dung Ân, nhưng ện thoại để chế độ rung và được đặt trong túi sách nên hề biết gọi ện về nhà, chỉ có tiếng trả lời ện thoại máy móc vang lên, cũng nghe được giọng ôn nhu của. Vứt điện thoại lên bàn làm việc, Tê Tình trở nên bực bội, người đàn ông cau chặt mi, tê tựa người vào phía sau. Mẹ em, đã đỡ hơn chưa? Dung Ân khẽ thở dài, khóe miệng chua xót, hơi thở trượt dài mệt mỏi. Việt, là em có lỗi với anh trước, dù phải chịu trừng phạt cỡ nào em cũng cam tê, nhưng ngờ anh lại chuốc hết thù hận lên mẹ em. Kết quả như vậy, quả vượt quá dự liệu của Diêm Việt. Dung Ân đứng dậy, phủi cỏ bụi bám người, sự tình đã như vậy, những kỷ niệm trước đây, chúng ta hãy chôn chặt tận sâu thẳm trái tim, mỗi khi nghĩ lại đều vẫn tốt đẹp vẹn nguyên, bất kể cuộc sống có nhiều trắc trở va vấp, hãy cứ hy vọng đối phương sống rất tốt, nếu đã thể quay lại, hãy thích ứng với guồng quay cuộc sống của chính mình. Giọng ịu người con lãnh đạm, Diêm Việt nghe xong, trong lòng chợt nảy sinh phiền muộn. Dung Ân cầm lấy túi sách ra khỏi rừng, anh cũng gì thêm, có số chuyện, lúc này, cầu cây ếch cũng được gấp rút cũng xong. Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, mặt đất đã chất thành tầng, Diêm Việt cầm áo mình khoác lên vai Dung Ân, để anh đưa em về. Không cần cô đem áo khoác trả lại cho Diêm Việt, em tự mình bắt xe về được. Một chút lòng tốt của anh cũng muốn nhận, người đàn ông nhất quyết đem áo, khoác lại lên vai, anh giúp em bắt xe, em đứng lại đây được rồi. Nói xong liền hướng ra ngoài đường cái, nơi này cách xa trung tê thành phố nên rất khó gọi xe. Dung Ân nhìn Diêm Việt đứng giao lộ, những bông tuyết vai anh ngày chồng chất, thậm chí cả mái tóc anh. Cô chỉ đứng yên lặng tại chỗ, nửa chữ cũng muốn cùng anh xe về. Sự kiên trì của dường như luôn luôn rất khắc nghiệt, tự chính mình làm khổ chính mình. Rất lâu sau mới bắt được xe, khi Dung Ân ngồi vào trong xe, Diêm Việt cũng hề đóng cửa. Ân Ân, mặt em bị. gocchuyenaudio.com, thương như vậy đã khám chưa? Cô vô thức lấy tóc dài che khuất khuôn mặt, đi khám rồi, em sao? Hai người gì thêm, cứ như vậy trầm lặng, người tài xế ngồi phía trước hồi lâu còn kiên nhẫn được cất giọng thúc giục, đi được chưa? Tôi có nhiều thời gian, Diêm Việt lúc này mới đóng cửa xe, hai người trước tôi theo sau. Dọc đường, xe của anh theo sau giữ khoảng cách quá gần cũng quá xa, Dung Ân tựa đầu cửa sổ xe, ngắm nhìn cự ly của hai chiếc xe cứ như vậy, giống như giữa và Diêm Việt có quan hệ bất chính. Hệ thống sưởi ấm trong xe khiến cả một ngạt, Dung Ân ấn nút mở cửa kính, gió lạnh thốc vào táp lên mặt tựa như lưỡi dao sắc bén, từng nhát nhát cứa vào da thịt, những hạt tuyết cũng thừa dịp bám vào những sợi tóc đen óng, Dung Ân nhịn được nhắm nghiền hưởng thụ, hít thở giữa màn tuyết dày đặc luôn luôn khiến tỉnh táo. Xe đến ngự cảnh uyển, Dung Ân cất tiếng dừng xe, muốn Diêm Việt theo vào. Xuống xe quả nhiên trông cách đó xa, Diêm Việt hạ cửa kính xe, ánh hai người đột nhiên giao nhau giữa khoảng mịt mù, Dung Ân chậm chạp di chuyển tầm né tránh, hai người đều hề chú ý, màn này, đã sớm thu toàn bộ vào trong người đàn ông đứng tầng 2, anh nghiêng người, lấy tay kéo rèm cửa sổ. Sự xung đột gay gắt đỉnh ỉm khiến người khác tránh khỏi dùng mình ghê sợ. Dung Ân lấy chìa khóa mở cửa, trong phòng vẫn tối đen như mực, xem ra nam dạ tước vẫn chưa về. Cô khom lưng cởi giày, khứu giác nhạy bén ngửi được mùi thuốc lá, vào trong phòng khách ghế sofa có đóm lửa, mở đèn, quả nhiên liền trông nam dạ tước hai tay mở rộng thoải mái, nghênh ngang ngồi đối diện. Người đàn ông ngồi bắt chéo chân, chân trái đung đưa khe khẽ, vừa đâu. Dung Ân giả bộ thản nhiên tới, đi dạo chút. Thật, nam giả tức khóe miệng cong lên, biểu cảm nhìn ra khác thường, anh nghiêng nửa người, đem chén nóng đưa đến trước mặt, bên ngoài tuyết rơi, uống chút nóng. Bàn tay Dung Ân vốn dĩ buốt lạnh đông cứng, cầm lấy cốc ngửa mặt uống vài ngụm, nam giả tức nghiêng người nhìn, theo ít hầu Dung Ân phập phồng nuốt xuống, nụ cười khóe miệng người đàn ông cũng ngày quỷ dị, còn ôn hòa, sâu thẳm trong đôi đã bắt đầu dậy sóng, mang theo nguy hiểm rợn ngợp, mỗi lúc biểu rõ ràng, anh khoác tay lên bả vai Dung Ân, cố gắng siết chặt cũng đem trả tà áo khoác, Ân Ân, càng ngày càng xem tôi ra gì rồi. Một ngụm của Dung Ân ngưng đọng ở cổ họng, lúc này mới ý thức được chưa đem trả lại áo cho Diêm Việt. Vội vã NGG đầu, đã trông nam giả tức đứng dậy, ngón tay ung dung cởi cà vạt, cởi khuy áo sơ mi, sau khi cởi áo xong xuôi ném xuống sàn nhà, ngón tay di chuyển xuống thắt lưng, Dung Ân khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, hô hấp gấp gáp, anh. Định làm gì, nam giả tức khom hạ thắt lưng, mẹ tóm lấy cánh tay, phản ứng của bao giờ cũng gượng gạo, Ân Ân, đêm nay tôi sẽ dạy dỗ, như thế nào mới là nhiệt tình. Anh, Dung Ân lập tức đứng dậy, đẩy nam giả tức, anh đã cho tôi uống cái gì? Toàn thân trở nên vô lực, động tác vừa rồi với nam giả tức chẳng hề hấn gì, nam giả tức cười cợt nhả, nhưng trong đôi, lại chất chứa tà ý sâu xa, tôi muốn tốt với, muốn, là thích bị giày vò, phải. Cô là phụ nữ sao? Gạch nối, Van Cleef & Arpels là thương hiệu trang sức đá quý xa xỉ nổi tiếng, người có tiền cũng khó có thể mua nổi, Dung Ân lúc này hề có tê trạng thưởng thức nhận nam giả tức ngày tiến lại gần hơn, hoảng sợ tìm đường trốn tránh. Lòng bàn chân, đột nhiên cảm giác như dẫm lên gì đó, thanh. gocchuyenaudio.com, răng rắc phát ra, 99 viên kim cương tinh xảo được gắn tỉ mỉ vào chiếc tia cài rơi vung vãi sàn nhà, tấm thảm màu đen tuyền, trải đầy kim cương đắt tiền. Anh cho thứ gì, đều quan tê, thậm chí còn tùy tiện dẫm đạp, khiến anh hao tổn tê sức chu bị. Nam giả tức anh là đồ đê tiện, bỉ ổi.